Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, phần 282, liền ở sở hữu võng hữu ha ha ha thời điểm, giải thưởng Kim Ô lễ trao giải cũng tiến hành tới rồi tốt nhất nam vai phụ phân đoạn. Lệnh người tiếc nuối chính là, Đào Mộ cũng không có bắt được giải thưởng. Đầu tiên Chu Viễn Đình ở phim nhựa chung lên sân khấu khi trường tuy rằng miễn cưỡng kéo đến 20 phút, nhưng là đối với một cái nhập vây tốt nhất nam vai phụ giải thưởng nhân vật tới nói. Điểm này lên sân khấu khi trường vẫn là ít, hơn nữa cùng Đào Mộ cạnh tranh mặt khác bốn vị đề danh giả kia nhưng đều là danh xứng với thực diễn. Viên gạo cội, trong đó còn có hai vị lấy quá ảnh đế vòng Nguyệt Quế. Thật muốn là đua khởi kỹ thuật diễn tới. Đào Mộ biểu hiện tuy rằng xuất sắc, nhưng cũng vô pháp nghiền áp bọn họ. Tiếp theo chính là Đào Mộ tuổi tác thật sự là quá nhỏ. Vừa mới 19 tuổi, lần đầu tiên diễn điện ảnh liền đạt được giải thưởng Kim Ô tốt nhất nam vai phụ đề danh. Này đã là phần lớn lao vinh quang. Hơn nữa biểu hiện ra giải thưởng Kim Ô thậm chí toàn bộ Hong Kong điện ảnh vòng đối Đào Mộ kỹ thuật. Diễn khẳng định, dưới tình huống như vậy, kỳ thật Đào Mộ có thể hay không bắt được giải thưởng đều không sao cả. Huống chi lần này bắt được tốt nhất nam vai phụ chính là Hong Kong một vị năm gần 70 diễn. Viên gạo cội, vị này diễn viên gạo cội hơn 10 tuổi xuất đạo, nhiều năm như vậy xuống dưới đề danh vô số lần, lại không thu hoạch, lần này nhập vây điện ảnh có thể nói là lão tiên sinh thu sơn chi là money suy xét đến điểm này. Giải thưởng Kim Ô đem tốt nhất nam vai phụ ban phát cấp lão tiên sinh. Cũng là tình lý bên trong. Đương nhiên quan trọng nhất một chút vẫn là Hong Kong Lâm gia lợi dụng Đào Mộ khoảng thời gian. Trước tôn gia rèm pha hướng giải thưởng Kim Ô không ngừng tạo áp lực. Cho rằng như vậy có vết nhơ đề danh giả không nên đạt được giải thưởng. Lâm gia ở Hong Kong nhân mạch cùng lực ảnh hưởng rất cao. Mặc dù giải thưởng Kim Ô không tán đồng Lâm gia cách làm, cũng không dám làm trái, chỉ có thể quả hồng lựa mềm niết, đi cầu xin Đào Mộ. Rốt cuộc Lâm gia tuy rằng không dễ chọc, nhưng Đào Mộ tay cầm phi tấn võng lưng dựa khiếu hằng tư bản. Kia cũng không phải người dễ trêu chọc, cũng may Đào Mộ tuy rằng thích diễn kịch, nhưng là đối giải thưởng cũng không chấp nhất, có thể bắt được là dệt hoa trên gấm, lấy không được nói. Chỉ cần phòng bán vé đẹp, người xem thích, kia cũng khá tốt, còn nữa chính là Đào Mộ khắc vào cốt thủy trường tụ thiện vũ giúp mọi người làm điều tốt. Tựa hồ người thành tựu tới rồi trình độ nhất định, rất nhiều phía trước để ý hơn nữa canh cánh trong lòng sự tình liền không như vậy quan trọng. Nhìn giải thưởng Kim Ô giám khảo sẽ chủ tịch đều một đống tuổi. Còn vì loại này việc nhỏ ở trước mặt hắn cười làm lành bồi tội thật cẩn thận bộ dáng. Đào Mộ liền cảm thấy hứng thú dã rời. Hắn cũng không muốn vì loại này việc nhỏ làm khó dễ giải thưởng Kim Ô cái này người trung gian. Cùng với làm khó dễ giải thưởng Kim Ô cái này hai phương đều không làm chủ được. Không bằng trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Đi đánh một con nhảy nhót cái không ngừng Lâm ra. Có Đào Mộ loại thái độ này. Giải thưởng Kim Ô tổ chức phương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Đào Mộ không vì khó bọn họ, giải thưởng Kim Ô tổ chức phương cũng lười đến nhọc lòng hai vị này đại thần có thể hay không đánh lên tới, thậm chí còn ở trong lòng biên lén lút chờ mong Đào Mộ có thể cho Lâm gia một cái giáo huấn. Rốt cuộc Lâm gia ở bọn họ trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến ngang ngược bá đạo bộ dáng. Cũng thực sự làm nhân sinh khí, vì biểu đạt đối Đào Mộ kỳ hảo. Giải thưởng Kim Ô tổ chức phương lại ở mặt khác bốn gã tốt nhất nam vai phụ đề danh giả trung gian. Lấy ra nhất thích hợp đoạt giải người được chọn. Quả nhiên, tốt nhất nam vai phụ đạt được giả một công bố. Ở trao giải khách quý cố ý lừa tình dẫn đường hạ. Rất nhiều võng hữu đều hồi tưởng khởi lão tiên sinh xuất đạo tới nay đủ loại sự tích. Đó là cùng với Hong Kong điện ảnh giới từ sơ hưng đến huy hoàng lại đến mặt trời sắp lặn vài thập. Niên, đồng dạng cũng xỏ xuyên qua lão tiên sinh chức nghiệp kiếp sống. Mấy chục năm phập phập phồng phồng, hiện giờ lão tiên sinh có thể ở Thu Sơn hết sức bắt được một tòa cúp. cũng coi như là vì này đoạn chức nghiệp kiếp sống hòa thượng viên mãn ký hiệu. Mà lão tiên sinh ở trên sân khấu tuyên bố đoạt giải tuyên ngôn. Càng là làm rất nhiều cảm tính phen nhịn không được hồi ức quá vãng. Thậm chí lã chã rơi lệ, chỉ có Đào Mộ fan cùng mê điện ảnh nhóm cảm động rất nhiều lượt có tiếc nuối. Bất quá loại này tiếc nuối ở lễ trao giải kết thúc. Nhìn đến Thẩm Dục thế nhưng bị cảnh sát mang đi một màn khi tức khắc trừ khử vô tung. Nhìn đến người đối diện thảm hại hơn tựa hồ so nhìn đến thân tượng thành công còn lệnh người hưng. Phấn, tuy rằng Thẩm Dục vô luận từ già vị vẫn là từ thành tựu tới nói. Đều không đủ tư cách trở thành Đào Mộ người đối diện. Nhưng ai làm Thẩm Dục từ xuất đạo bắt đầu liền không ngừng buộc chặt Đào Mộ tới. Tựa như không cắn người nhưng là cách ứng người sâu lông. Hiện giờ bị cảnh sát mang đi gặp phải câu lưu cảnh ngộ. Quả thực không cần quá lớn mau nhân tâm ẩn đi nhưng mà thực mau. So Thẩm Dục câu lưu còn kính bạo tin tức lại lần nữa đăng đỉnh hot search. Thẩm gia cư nhiên lấy vứt bỏ tội đem Thẩm Dục mẹ đẻ dụ Thanh Thanh cáo thượng tòa án. Chứng cứ vô cùng xác thực hơn nữa ảnh hưởng ác liệt. Dụ Thanh Thanh sắp gặp phải 5 năm lao ngục tai ương. Thẳng đến lúc này, dụ Thanh Thanh mới đột nhiên hiểu được, vì cái gì Thẩm phu nhân rõ ràng đoán được nàng muốn làm cái gì lại tùy ý nàng làm trò truyền thông. Mặt nhi nói thỏa thích tẩy trắng chính mình. Nguyên lai chính là ở chỗ này chờ nàng, Thẩm phu nhân muốn cho tất cả mọi người thấy rõ dụ Thanh Thanh tham mộ hư vinh lại không hề đàm. Đường sắc mặt, muốn cho dụ Thanh Thanh bởi vì vứt bỏ Thẩm nhị công tử trả giá thảm trọng đại giới. Hơn nữa còn muốn danh chính ngôn thuận mượn đề tài, tiếp tục chèn ép thậm chí gồm thâu dụ Thanh Thanh lão công kia ra đưa ra thị trường mậu dịch công. Ti, không hề nghi ngờ. Thẩm thị tập đoàn là muốn mượn cơ hội này đem kinh doanh con đường khuếch tán đến Thâm Thành. Cũng coi đây là thiết nhập điểm, chia cắt Thâm Thành thị trường. Chương 248 có thể ở dụ Thanh Thanh thân phận cho hấp thụ ánh sáng không bao lâu liền làm ra lớn như. Vậy động tác, kiếm phong thẳng chỉ dụ Thanh Thanh nhà chồng công ty, dẫn đường dư luận đả kích công ty danh dự, ở thị trường chứng khoán thượng đầu tư đồng thời. Cũng từ thực nghiệp phương diện từng bước như tầm ăn lên. Từ ngân hàng cùng con đường cung ứng mấy phương diện từng bước ép sát. Có thể ở ngắn ngủn trong một tháng làm được loại trình độ này. Hàng năm ngốc tại trong nhà giúp chồng dạy con Thẩm phu nhân là tuyệt đối không có loại này thủ đoạn. Đến tận đây, Thẩm thị tập đoàn lòng Tư Mã Chiêu không nói người qua đường đều biết. Ít nhất người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Trong lúc nhất thời Thâm Thành thị trường độ cao cảnh giác, kêu được với danh hào Thâm Thành xí nghiệp ra liên tiếp chạm trán. Một bên đề phòng một bên quan vọng, không biết Thẩm thị tập đoàn cái này quá giang mãnh long sẽ làm được cái gì trình độ. So với Thâm Thành thương nhân chú ý tiêu điểm, đại đa số ăn dưa các võng hữu càng để ý lại là Đào Mộ ở giải thưởng Kim Ô lễ trao giải thượng không. Thu hoạch tin tức. Đào Mộ kỹ thuật diễn rốt cuộc như thế nào? Đã quan khán quá huyết nhục trường thành cùng điện ảnh hắc bạch. Thậm chí còn hắc bạch đĩa lậu ăn dưa các võng hữu rõ như ban ngày. Dưới tình huống như vậy, nếu nói Đào Mộ ở cuộc đua tốt nhất nam vai phụ cái này giải thưởng thời điểm tiếc nuối bị thua. Kia cũng coi như là tuy bại hãy còn vinh, rốt cuộc ở giới giải trí nội, năm ấy 19 tuổi. Lần đầu tiên diễn điện ảnh là có thể đề danh tốt nhất nam vai phụ nam diễn viên cũng ở số ít. Có thể nói cái này đề danh bản thân chính là đối Đào Mộ kỹ thuật diễn tôn trọng. Hơn nữa cuối cùng đạt được tốt nhất nam vai phụ lão tiên sinh lại ở tuyên bố cảm nghĩ khi kích phát. Rồi các võng hữu hoài cựu tình cảm, mặc dù là nhất bênh vực người mình Đào Mộ fan đối kết quả này đều không có bất luận cái gì câu oán. Hận, nhưng việc nào ra việc đó, giải thưởng Kim Ô đem tốt nhất nam vai phụ giải thưởng cấp cho người khác không ai nghi ngờ. Nhưng người muốn nói lấy Đào Mộ thực lực liền tốt nhất tân nhân thưởng đều phải bại bởi Thẩm Dục. Cái này thủy hóa, vậy thật quá đáng, xem qua điện ảnh mê điện ảnh có một cái tính một cái. Ai không biết Thẩm Dục cân lượng, đừng nói là cùng Đào Mộ cái này có thể cùng ảnh đế biểu diễn. thậm chí bùng nổ xuất diễn nghiền áp ảnh đế hắc mã cạnh tranh. Liền tính là cùng đoàn phim bên trong mặt khác tiểu vai phụ. Tỷ như nói diễn A Trạch vị kia Hong Kong diễn viên đối lập lên. Kia chênh lệch đều đến có 10 tầng lâu như vậy cao. Nếu nói giải thưởng Kim Ô không đem tốt nhất tân nhân thưởng cấp cho Đào Mộ là bởi vì Đào Mộ còn có một cái tốt nhất nam vai phụ đề danh, kia Đào cũng không gì đáng trách, nhưng hiện tại Đào Mộ đã không có bắt được tốt nhất tân nhân thưởng. Lại không có thể thu hoạch tốt nhất nam vai phụ, tốt như vậy kỹ thuật diễn thế nhưng không thu hoạch, giải thưởng Kim Ô lại đem tốt nhất tân nhân thưởng cấp cho Thẩm Dục cái này kỹ thuật diễn không? Xong đến liền đề danh tốt nhất tân nhân thưởng đều thực miễn cưỡng thủy hóa. Này giải thưởng hơi nước không khỏi quá lớn. Liền ở lễ trao giải kết thúc cùng ngày. Đào Mộ fan còn có chú ý giải thưởng Kim Ô các võng hữu liền ở trên mạng nháo khai. Một đại bang người chen chúc đến các đại mạng xã hội mục giải trí. Còn có giải thưởng Kim Ô phi tấn tài khoản phía dưới đưa ra nghi ngờ. Một ít quật tính tình người trong nghề cũng trong tối ngoài sáng nội hàm giải thưởng Kim Ô trao. Giải bất công nói, chịu tư bản ảnh hưởng quá sâu, vẫn luôn nháo đến ngày hôm sau buổi sáng. Sở hữu đại lục truyền thông cũng đều động tác nhất trí tỏ vẻ đứng ra khó chịu. Cho rằng giải thưởng Kim Ô cách làm rõ ràng có kỳ thị đại lục diễn viên hiềm nghi. Đặc biệt là quang điện những cái đó bao che cho con đặc biệt nghiêm trọng lão lãnh đạo nhóm. Kia càng là ý kiến lão đại rồi, chúng ta quang điện xem trọng mầm ngươi không phủng, cư nhiên đem giải thưởng cấp cho một cái đạo đức phẩm chất có vấn đề. Chức nghiệp tu dưỡng càng có vấn đề, hơn nữa vẫn là bị đại lục phong giết thủy hóa, này thuyết minh cái gì? Này chẳng lẽ không phải thuyết minh Hong Kong diễn nghệ giới đối chúng ta nội địa có tiềm lực tân? Nhân xích quả quả chèn ép sao? Giải thưởng Lăng Tiêu giám khảo sẽ chủ tịch thậm chí ở phỏng vấn thời điểm công khai tỏ thái độ. Cho rằng Hong Kong giải thưởng Kim Ô chịu tư bản vận tác ảnh hưởng quá sâu. Đã hoàn toàn đánh mất quyền uy tín, thực làm người thất vọng, nghe được giải thưởng Lăng Tiêu giám khảo sẽ chủ tịch nói. Giải thưởng Kim Ô giám khảo sẽ bên này thiếu chút nữa một búng máu nghẹn ở ngực phun không ra. Cho tới nay. Quốc nội các đại điện ảnh giải thưởng quyền uy tín đều thường xuyên đã chịu ngoại giới nghi ngờ. Bất luận là Hong Kong điện ảnh người vẫn là Đài Loan điện ảnh người. Thích nhất công kích chính là nội địa điện ảnh giải thưởng chịu chính trị ảnh hưởng quá sâu. Không cụ bị thị trường quyền uy tín, hiện giờ chính mình treo ở bên miệng ngôn luận lại bị người khác còn nguyên đổ trở về. Giải thưởng Kim Ô giám khảo sẽ chủ tịch một cái không nhịn xuống. Thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương tới, có phía chính phủ tỏ thái độ trước đây, nội địa rất nhiều đại bài nghệ sĩ cùng đức cao vọng trọng diễn viên lão nghệ thuật gia nhóm cũng sôi nổi đứng ra biểu đạt bất mãn, Hong Kong Đài Loan giới giải trí cùng nội địa giới giải trí cạnh tranh vẫn luôn đều từ kịch liệt. Hai phương xung đột càng không cần phải nói, Hong Kong Đài Loan đoàn phim cùng diễn viên hợp nhau hòa tới khi dễ nội địa nghệ sĩ báo chí đưa tin. Nhìn mãi quen mắt, hai bên oán hận chất chứa quá sâu. Hiện giờ có cơ hội có thể giẫm một chân, ai đều sẽ không bỏ qua. Hong Kong nghệ sĩ tuy rằng bất mãn đại lục nghệ sĩ bỏ đá xuống giếng. Bất quá lúc này đây giải thưởng Kim Ô tao thao tác thật sự quá thấp đoan. Chịu tư bản khống chế dấu vết quá rõ ràng. Cứ việc tất cả mọi người đều biết giải thưởng Kim Ô tổ chức phương là bất đắc dĩ mà làm chi. Cũng không có người trong nghề đứng ra vì giải thưởng Kim Ô biện bạch. Một phương diện là sợ chọc một thân tao. Về phương diện khác, đương nhiên là không nghĩ đắc tội Đào Mộ. Rốt cuộc Đào Mộ nhưng không riêng gì người trong nghề đều xem trọng hắc mã diễn viên. Nhân gia vẫn là phi tấn võng người sáng lập, khiếu hằng tư bản thâm niên phía đối tác. Cùng với gần nhất 2 năm, người trong nghề điên cuồng truy phủng kim bài chế tác người kiêm điện ảnh đầu tư người. Không dám đắc tội Đào Mộ, lại không thể oán trách giải thưởng Kim Ô bị tư bản thao tác. Để tránh không lựa lời đắc tội Lâm gia, vô cớ đi theo ăn liên lụy Hong Kong nghệ sĩ đành phải giận chó đánh mèo ra mặt dày bắt được tốt. Nhất tân nhân thường Thẩm Dục, oán hận chờ Thẩm Dục rốt cuộc bao lâu xong. bị thật nhiều người nhớ thương Thẩm Dục bị giam giữ ở Yến Kinh nào đó câu lưu trong sở. Gần 20 năm sống trong nhung lụa, bị Thẩm gia phủng ở lòng bàn tay trải qua. Thẩm Dục đừng nói là tiến câu lưu sở, ngay cả trường học ký túc xá cũng chưa trụ quá mấy ngày. Mặc dù là nhất nghèo túng, bị người nhà họ Thẩm trục xuất khỏi gia môn, thậm chí bị đuổi đi đến Hong Kong đoạn thời gian đó. Cũng có Lâm gia người đương hắn hậu thuẫn, Thẩm Dục nơi nào gặp quá loại này suy sụp, từ tiến câu lưu sở bắt đầu liền ủy khuất vẫn luôn khóc. Anh tiếng khóc quả thực khóc đến người đầu óc đều tạc. Câu lưu trong sở tam giáo cửu lưu, người nào đều có, hơn nữa nhị tiến cung tam tiến cung lưu manh du côn đặc biệt nhiều. Nghe được Thẩm Dục tiếng khóc liền cảm thấy phiền, người mẹ nó có thể hay không đừng khóc, khóc lão tử óc đều phải tạc. Một cái thượng đầy người thêu mãn thanh long bạch hổ đầu chọc hán tử thật sự nhịn không nổi. Đột nhiên từ giường ngủ bò dậy, đi đến Thẩm Dục trước người, xách theo Thẩm Dục cổ áo hung tợn nói, cấp lão tử nghẹn trở về, Thẩm Dục nơi nào gặp qua loại này ghê tởm ác khí người. Lập tức sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, khóc lớn hơn nữa thanh, thậm chí liền nước mũi đều tích đến đầu chọc nam nhân trên tay. Ta thao, đầu chọc nam nhân ghê tởm hỏng rồi, một phen giải khai Thẩm Dục cổ áo, đem nước mũi cọ đến Thẩm Dục trên người, tức muốn hộc máu đạp Thẩm Dục một chân, người mẹ nó là cố ý. Đau quá, Thẩm Dục ôm bụng liều mạng kêu, cứu mạng, đừng đánh. Nghe được câu lưu trong phòng rối loạn thanh, cảnh sát lập tức chạy tới. Đầu chọc nam nhân thấy tình thế không ổn, chạy nhanh trở lại chính mình giường ngủ ngồi xổm hảo. Sao lại thế này? Mọi người ôm đầu ngồi xổm trong một góc, lẫn nhau nhìn, không ai hé răng, chỉ có Thẩm Dục ôm bụng kêu đau, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khóc lóc cùng cảnh sát cáo trạng, nói đầu chọc nam nhân đánh hắn. Đầu chọc nam nhân không nghĩ tới Thẩm Dục cư nhiên còn dám cáo trạng. Lập tức hung tợn trừng mắt Thẩm Dục, bị nhìn đến cảnh sát một đốn răn dạy giáo dục, thấy Thẩm Dục đau lợi hại, cảnh sát còn cấp Thẩm Dục thỉnh bác sĩ. Sau khi xem xong bác sĩ tỏ vẻ Thẩm Dục chỉ là bị thương ngoài da. Kỳ thật cũng không trọng, Thẩm Dục sở dĩ khóc như vậy lợi hại, đại khái là trước đây không có chịu quá thương. Đối đau đớn nhẫn nại lực quá thấp. Hết chương.